Chương 121, Kỳ Huyễn Vương Quốc, Nhiếp Chính Vương âm mưu. Xa nở tỏm trong một đạo ám bóng người màu đen xẹt qua, long theo cắt vàng lòng quyển không ngừng cuốn lấy thân hình bị hắc ám lù gì ạ trực tiếp, tà ác hệ đặc thai vương giả đối mặt trong sa mạc này khoe vai đại sức mạnh của tự nhiên không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng. Long thật chặt ôm lấy hắc ám lù gì ạ cái cổ, đột nhiên tà ác hệ đặc thai vương giả màu đỏ tươi con mắt lóe sáng một trận có thể hào quang màu xanh lam. Một trận mạnh mẽ lực lượng tinh thần một vòng lan đến ra, mênh mông dường như đại dương mênh mông bình thường dâng trào sức mạnh một tầng đem xạ nở tòm áp chế đẩy ra. Hắc ám lũ gì ạ thổ long rán vào rung động cano ở xạ nở tòm bên trong tự do xuyên qua bay đến tuyến đầu tiên, một cái hắc động lớn ở trong tối hắc lũ gì ạ trên đỉnh đầu ngưng tụ mà thành, thôn phệ chân không bạo nhận oanh xạ mà xuất hướng về tuyến đầu một vòng lăn. Có mạnh mẽ sức hấp dẫn hố đen không ngừng thôn phệ xạ nở tòm. Đem trong không khí luồng khí xoáy một vòng kéo tơ bóc kén, theo hố đen thể hình không ngừng lớn lên này cố mạnh mẽ sức hấp dẫn cu nở dê hảo như trơn lên càng sâu. Hố đen không ngừng hấp thu xạ nở tỏm sức mạnh lập tức giảm bớt phi thuyền áp lực, hắc ám lù gì ám một tiếng hí dài, trong nháy mắt phía chân trời một tầng mây đen chồng chất lại đây. Trên bầu trời sấm vang chớp giật, chỉ chốc lát sau cuốn lên một trận mưa to đem thanh thế càng ngày càng nhỏ xạ nở tỏm triệt để mà xua tan. Có thể ở trong sa mạc triệu hoán như thế một đám lớn vũ vân, tuy rằng đọa lạc thành hắc ám lũ gì ạ, thế nhưng trước đây bản lĩnh nhưng là không có ném mất, đây chính là nắm giữ tự nhiên pháp tắc chi lực thần chi bổ kẹ mẩn xạ nở tỏm cùng mưa xối xả dần dần dẹp loạn, trên bầu trời mặt trời một lần nữa từ mây đen trong bò xuất đến, cực nóng ánh mặt trời một lần nữa tỏa ra chính mình nhiệt lượng nướng này một mảnh vùng đất tử vong. Long ôm hắc ám lũ gì ạ cái cổ trong lòng trường ô một hơi. Cuối cùng cũng coi như là được cứu trợ, lúc trước lựa chọn không có từ nơi này xuyên qua thẳng tới Phỏ Chỉ City thực sự là quyết định chính xác ga cảm ơn ngươi. Hắc ám lù gì ạ lòng vô vô hắc ám lù gì ạ cái cổ, có như vậy một vị đắc lực đồng bọn bảo đảm hộ tống quả nhiên muốn ung dung rất nhiều, bằng không lần này nào có thoải mái như vậy qua ải. Long không có tiếp tục xuyên về phi thuyền bên trong, mà là cưới lấy hắc ám lù gì ạ trên người đang phi thuyền phía trước mở đường. Hắn không biết chờ một lúc có thể hay không lại cuốn lên một trận xạ nở tòm. Trong sa mạc khí trời so với trên biển rộng khó lường tình huống QNZ là không kém bao nhiêu. Hắc ám lũ gì ạ tiếp tục ở mặt trước mở đường, phi thuyền như trước duy trì quân tốc phi hành, khoảng chừng 20 phút dáng vẻ, trước mắt địa hình đột nhiên phát sinh biến hóa. Phía dưới không còn là mênh mông vô bờ đại sa mạc, mà là một đạo to lớn hẻm núi, từ nơi này hẻm núi lớn trên không phi xuyên mà qua. Phía trước thình lình chính là một mảnh rậm rạp đại rừng rậm. Vốn là ở trong sa mạc xuất hiện như thế một cánh rừng liền đầy đủ kinh ngạc, thế nhưng càng làm cho Long kinh ngạc chính là này một cánh rừng trung tâm là một mảnh đất thế phi thường cao đài cao. Một tầng nham trụ đem này một khối đài cao vây quanh lên, mặt trên càng là một mảnh lầu cung điện thức kiến trúc, chuyện này quả thật chính là trong sa mạc vương quốc. Long cùng phi thuyền trên chúng nữ đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới ở nơi như thế này còn ẩn giấu đi như thế một khối sinh mệnh nơi. Mà ngay tại lúc này phi thuyền QNZ là chậm lại tốc độ, to lớn phi hành vật tầm ầm hạ xuống ở một phương trống trải địa phương, xem tới nơi này chính là bọn hắn lần này chỗ cần đến. Long đi theo cấp tốc hàng rơi trên mặt đất, sau đó móc ra buộc bản đem hắc ám lũ gì ạ thu về. Nhìn phía xa này cung điện hoa lệ, còn có phía dưới bên trong vùng rừng rậm một loạt bài phong ốc. Nơi này đúng là trong sa mạc một cái tiểu vương quốc ga cả rẹn các nàng cùng ôm tổ dị tỉ mỉ tỉ từ phi thuyền trên đi xuống, nhìn này thần kỳ cùng địa phương xa lạ tủ cổ chan không khỏi mà hiếu kỳ hỏi, nơi này đến tột cùng là nơi nào đây, không phải nói là vạ dịt dở tạo cùng Phỏ Chỉ City trong lúc đó là hồ hền khu vực to lớn nhất sa mạc à, lẽ nào trong sa mạc cũng sẽ có vương quốc mỉ tỉ nhưng là không? Hiểu nói rằng, thế nhưng tại sao vậy chứ? Mời khoán trên tại sao muốn triệu tập nắm giữ tổ dị tỷ huấn luyện ra đi tới nơi này đâu, vừa lúc đó một người mặc Âu Châu thời trung cổ trang phục quý tộc có một đôi dâu cá chê nam nhân đi tới, ánh mắt bén nhọn trực tiếp từ Long này cả đám trên người đảo qua, sau đó trực tiếp hình ảnh ngắt quãng ở mỹ tỷ trong lòng tổ dị tỷ trên người. Cái này xem ra 50 gầy gò tiểu lão đầu cho người một loại nham hiểm cảm giác, ánh mắt quay một vòng sau đó lạnh giọng hỏi. Tại sao không có thấy hai phế vật kia ta muốn chính là tổ dịp đi, không dùng tới những này huấn luyện ra nghe được cái này tiểu lời của lão đầu lòng cùng chúng nữ gần như hiểu được, người đàn ông này chỉ sợ cũng là chủ đạo sự kiện lần này chủ mưu. Tu Cổ Chan khí thế hùng hổ mà đứng dậy, một tay chống nạnh một tay chỉ vào nam nhân trước mắt lớn tiếng tức giận quát lên, nếu như ngươi chính là phát sinh thư mời chủ nhân, hơn nữa trước này hai cái đối với chúng ta vô lễ ra hỏa là thủ hạ của ngươi, như vậy phi thường tiếc nuối nói cho ngươi, bọn hắn trải qua bị chúng ta gõ ngất đi, nếu như ngươi không cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, như vậy tuyệt đối sẽ giống như bọn họ thực sự là phế vật vô dụng, bất quá không đáng kể, chỉ cần Tô Dĩ tỉ tìm tơ y là được rồi. Cái này trên người mặc hoa lệ cung đình phục sức, trên tay mang một đôi găng tay đen, xem ra cho người rất nham hiểm cảm giác. Lão đầu ngạo nhiên nói rằng, ta là Mị Vương quốc Nhiếp Chính Vương Hàn Dồ, nói chung ta hiện tại cần phải cái này Tô Dĩ tỉ. Các ngươi giữ Tô Dĩ tỉ lại đến, sau đó liền cho ta mau nhanh cút ngay. Mị Vương quốc Nhiếp Chính Vương Long cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới này trong sa mạc dĩ nhiên thật sự có như thế một cái tiểu quốc gia. Long tò mò nhìn cả rèn không khỏi mà lên tiếng hỏi, Hồ Hền Đại Lục không phải bổ kẻ mẩn liên minh cai quản địa phương à, tại sao nơi này còn có thể bô cờ lên một cái gì Mị Vương quốc, này xem như là quốc trung chi quốc sao? Cả rèn nhìn trước mặt vị này Nhiếp Chính Vương. Sau đó quay đầu đối với Long giải thích nói rằng, tuy rằng hiện tại trên danh nghĩa, Cạn Tổ, Dô Ở Tổ, Hồ Hền, Xí Nội cùng ở nổ vạn này mấy khối đại lục đều là nà mờ ở bổ kẻ mẩn liên minh cai quản. Thế nhưng QNZ có cực kỳ cá biệt xa xôi cùng ít dấu chân người địa phương duy trì chính mình độc lập tính. Bởi vậy ở mảnh này bảo thạch đại lục to lớn nhất trong sa mạc bồ cờ lên như thế một cái Mị Vương quốc QNZ không có tò mò quái. Bổ kẻ mẩn liên minh cai quản trên đại lục vẫn có rất nhiều độc lập tiểu vương quốc, đặc biệt là ở Xí Nội trên đại lục những này vương quốc nhiều nhất. Cần tiếp nhận cả rèn cha nói rằng, tuy rằng bộ kẻ mẩn liên minh cai quản trên đại lục những này vương quốc trên danh nghĩa duy trì độc lập tính, thế nhưng bọn hắn cũng không phải đều duy trì hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt, thường thường trong lúc đó cùng bộ kẻ mẩn liên minh vẫn còn có chút giao lưu, mà những này vương quốc vương công quý tộc cùng quốc vương công chúa vương tử QNZ thường thường xảy ra sự khắp nơi bái phỏng mô y ca y thành thị. Hóa ra là như vậy, Long cuối cùng cũng coi như là có chút hiểu rõ đây là làm sao tình huống. Trước mắt cái này Mị Vương quốc chính là độc lập ở Hồ Hền liên minh bên trong quốc Trung Quốc A. Bất quá cái này tiểu lão đầu dĩ nhiên tự xưng là Nhiếp Chính Vương, xem ra quyền lực nhất định rất lớn. Bất quá Long xem Kim Dung đại đại tiểu thuyết, như là loại này tương tự Nhiếp Chính Vương loại hình bình thường có thể đều không phải thứ tốt, Lộc Đỉnh Ký bên trong ngao bái không phải là điển hình à. Trước mắt vị này một bộ nham hiểm phái đoàn gia hỏa còn kém ở trên đầu của mình ấn trên một câu ta là phản phái đến cho thấy thân phận của hắn rồi. Mị Vương quốc Nhiếp Chính Vương A, vẫn đúng là không bình thường, chỉ có điều ngươi biết cái gì gọi là miệng chó lý thổ không xuất ngà voi. Long không chút nào chuột mà nhìn trước mắt tiểu lão đầu lạnh lùng nói, muốn nhượng chúng ta ngoan ngoãn giao ra tổ gì thì à, đừng nói chúng ta căn bản là không thể đồng ý. Hướng về phía ngươi này nói chuyện giọng điệu cùng ngữ khí QNZ là tuyệt đối không thế, sự tình này không có cách nào rồi. Vị này Nhiếp Chính Vương đại nhân nghe được Long lạnh rên một tiếng, sau đó tiện tay đánh một cái búng tay, lúc này trong lúc đó từ trên đỉnh đầu hắn bay đến một con trên đầu đờ ơ y mặt trăng vầng sáng biết. Rồi Pokemon, là xe đỉnh dạ, thoát xác Pokemon, thuộc tính làm trùng hệ bột thai cùng quỷ hệ ghost thai. Nhi cả đã tiến hóa thì không biết vào lúc nào tiến vào thuộc bạn khó mà tin nổi bộ kẹ mẩn, không có đập động cánh là có thể phi ở trên trời tương đương đặc biệt. Thân thể là trống rỗng, bên trong chẳng có cái gì cả, lột ra xác tử lý túc linh hồn, có người nói từ trên lưng trong khe hở nhòm ngó linh hồn sẽ bị hút đi, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì kỳ diệu bộ kẹ mẩn. Vị này tự xưng Mị Vương quốc Nhiếp Chính Vương Hàn Dồ nam nhân hừ lạnh một tiếng. Số la bìm lập tức trong lúc đó, này con xe đỉn dạ trên đầu trôi nổi mặt trăng mô hình vầng sáng thụ, vầng sáng màu trắng phát sinh lúc thì trắng rượu ánh sáng. Trên đỉnh đầu là cực nóng liệt dương, vì lẽ đó này con bổ kẹ mẩn tụ tập năng lượng cực kỳ nhanh, lập tức trong lúc đó liền hướng mọi người hoành bắn tới một đạo màu trắng lóa cường lực trùng sáng. Long vội vã hô to nhượng chúng nữ đẩy ra, cường lực số la bìm hoành kích ở trên mặt đất đờ ập tở ra một cái to lớn hô sâu. Hạt màu vàng trên đất bị cường lực ánh mặt trời tuyến thiêu hồng một mảng lớn. Long cùng chúng nữ lấy làm kinh hãi, này con sẽ đỉnh dạ đẳng cấp tương đương cao, tuyệt chiêu uy lực phi thường cường hạn. Rồi nhìn Long bọn người này cười lạnh nói, này chỉ có điều là tiểu trường đại giới, nếu như các ngươi tiếp tục gắng chống đối ta chỉ có một con đường chết. Theo Hàn Dỗ vừa dứt lời, từ hai bên lại là bay tới hai con vô bạc rực có một đôi tiểu câu chảo biết rồi bổ kẹ mẩn, lần này là nì cả đạ mặt khác một loại tiến hóa hình thái, nì giả sơ, ẩn dấu bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm trùng hệ. Bụt thai cùng phi hành hệ phở ly hình thai. Bởi hội cao tốc mà lại kịch liệt mà khắp nơi di động, bởi vậy rất khó bắt lấy bóng người của nó. Có người nói bất luận cái gì công kích đều có thể tách ra nhanh chóng bổ kẹ mẩn, nếu là vẫn kéo dài nghe được gào thét sẽ bắt đầu đau đầu. Phi thường yêu thích ngọt ngào thụ chấp, yêu thích tụ tập ở đại thụ rừng rậm phụ cận. Nhiếp chính vương liền rất đáng gờm à, không có trải qua chúng ta đồng ý tùy tiện liền đem chúng ta mang tơ ý nơi quỷ quái này, sự tình còn không có tính với ngươi đây. Muốn cướp đi tổ gì thì càng là vọng tưởng. May đồng học lời còn chưa nói hết đột nhiên nghe được bên cạnh một trận lý sự âm thanh. Quay đầu nhìn lên nhưng chỉ thấy Mỹ Tì ôm tổ gì thì thân thể một trận run lẩy bẩy. Làm sao? Mỹ Tì ạ lẹt xạ đại ký giả kỳ quái hỏi. Nhìn thấy Mỹ Tì này một bộ dáng vẻ sủ gì không khỏi mà đỡ đầu rất là bất đắc dĩ nói rằng, Mỹ Tì nhìn thấy côn trùng loại bổ kẹ mẩn liền xe sơ không nên rồi y. Là sâu ai nhìn ôm tổ gì thì nhảy lên chân Mỹ Tì. Lúc này trong lúc đó may đồng học cùng ạ lẹt xạ đại ký giả suýt chút nữa một con mới ngã xuống đất. Long nói thầm trong lòng một câu, hiện tại Mỹ Tỷ cũng coi như là trơn nên thuộc nữ điểm, đặt ở trước đây tuyệt đối nắm lấy một cái bóng chảy bổng trực tiếp đập tới. Đương nhiên, có thể hay không quét chúng lại là khác một mã sự tình. Bất quá hiện tại không phải quan tâm Mỹ Tỷ sợ sâu cái này thẻ nhạt việc nhỏ thời điểm, hành động của đối phương trải qua triệt để nhà Mao cả rèn, này một vị vốn là có bạo tính khí cô nàng con mắt không quen mà nhìn trước mắt cái này nham hiểm tiểu lão đầu lạnh giọng nói rằng, không nghĩ tới một cái nho nhỏ vương quốc nhiếp chính vương cũng dám ở trước mặt ta động võ. Lần này coi như là các ngươi mịt vương quốc quốc vương đến rồi cu nở dê cứu không được ngươi rồi cả rèn lạnh rên một tiếng nghiêng. Người nhẹ nhàng ném ra bản thân của bạn, xã nở tỏm bạo quân tỷ dạ nhì tạ gầm thét lên chấn động lên sàn. Long quay đầu hướng còn lại chúng nữ nói rằng, ta luôn cảm giác tới đây hẳn là lộ ra một cô âm mưu mùi vị, ta không biết nơi này đạo đại khách. Thế nhưng ta biết Mỹ Vương quốc quốc vương cù nở dê là lao già này như thế, như vậy quốc gia này tuyệt đối sẽ không trở thành độc lập với hồ hền trên đại lục quốc Trung Chi quốc, lại dám đối với rổ ở tổ liên minh tứ thiên vương động thủ, thực sự là cả gan làm loạn tứ thiên vương vị này có hai mảnh dâu cá chê nhiếp chính vương nghe được lòng sắc mặt cả. Kinh, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng cả rèn rốt cục phát hiện dung mạo của nàng có chút quen mắt. Trong đầu đem bổ kẻ mẩn liên minh các nơi khu thiên vương tư liệu loại bỏ một lần, rốt cục trên mặt lộ làm ra một bộ hết sức vẻ khiếp sợ. Cả rèn hai tay chống nạnh cũng không quay đầu lại mà nói rằng, cơ, ngươi mang theo Mỹ tỷ còn có sủ gì các nàng nên rời đi trước, ta muốn đích thân gặp gỡ vị này Mỹ vương quốc nhiếp chính vương, sau đó sẽ mang theo hắn đi bản hỏi một chút cái này vương quốc quốc vương. Ta đại biểu bổ kẻ mẩn liên minh nhất định phải hướng về hắn đòi một lời giải thích. Cả rèn lời nói này không thể nghi ngờ là trực tiếp cho thấy thân phận của nàng, có thể đại biểu bổ kẻ mẩn liên minh ngoại trừ các nơi khu tứ. Thiên vương đại sư cùng quán quân tôn giả còn có thể là ai Hàn Dỗ sắc mặt âm tình bất định, nhưng trong lòng là hận không thể đem hắn phái ra đi hai phế vật kia nắm về làm thịt mới được. Hai người này rác rưởi đến tuột cùng là cái gì nhãn lực kính. Dĩ nhiên đem bổ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương đều dẫn trở lại, cứ như vậy hắn tỉ mỉ bày ra hồi lâu kế hoạch kế sợ hội liền như vậy chết trẻ, điều này làm cho vẫn dã tâm bừng bừng Hàn Dỗ đại nhân làm sao có thể cam tâm. Nhìn thấy Ngự Long đại tiểu thư mang theo mỉ tỉ các nàng ly khai Hàn Dỗ trong lòng lo lắng, hữu tâm đi ngăn cản, thế nhưng hắn hiện tại chính mình còn tự hạ không để ý, tỉ dạ nhỉ tạ như là một bức núi lớn trực tiếp hoành ở trước mặt của hắn. Chỉ là xem bộ này lăng nhiên khí thế mạnh mẽ cũng là người ta nhìn mà phát khiếp, thế nhưng hiện tại Hàn Dỗ trải qua là cưới hổ khó xuống, hiện tại hắn còn đang suy nghĩ làm cuối cùng chó cùng rất dậu. Hàn Dỗ một mặt hung ác vẻ mặt nhìn cả rèn cùng Long muốn phun ra lửa, phất tay lớn tiếng quát, nì ra sơ, xa đảo bản sẽ đỉnh ra, xô lạ bìm.